Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 20, Tam Đại Căn Cứ. Xác thực, nguyên giới thế lực khắp nơi lẫn nhau từng có ước định. Thánh cảnh cường giả tại thiên địa chiến trường không được chủ động đối thiên địa tôn giả xuất thủ. Nhưng đây cũng chỉ là không chủ động xuất thủ mà thôi. Dù sao thánh cảnh cường giả tồn tại thân là thánh cảnh uy nghiêm. Nếu như một vị thiên địa tôn giả chủ động mạo phạm hắn, vậy hắn xuất thủ đem đối phương giết chết, cũng hợp tình hợp lý. Chúng ta an bài một vị thánh cảnh ẩn tàng tại một phương trụ sở tạm thời bên trong. Cố ý dẫn Phùng Diễm đi công kích, chỉ cần hắn chủ động công kích, ẩn tàng vị kia thánh cảnh cường giả xuất thủ đem giết chết. Liền hợp tình hợp lý, nguyên giới thế lực khắp nơi đều không nói. Coi như là sáu tay cũng không thể nói gì hơn. Đương nhiên hắn nếu biết có thánh cảnh cường giả xuất thủ giết chết Phùng Diễm, hắn khẳng định hội chạy tới cứu viện. Đến lúc đó cũng cần chúng ta mấy cái đi ngăn cản một. Hai, Đoan Mộc lão tổ đạo xung quanh mấy vị lão tổ đều trọng trọng gật đầu. Cái này thật là một chiêu chân chính đòn sát thủ. Một vị thánh cảnh cường giả trực tiếp động thủ. So với trước kia đem Đông Hà lão tổ công kích giấu ở Thiên Nguyên Thần Châu bên trong còn đáng sợ hơn nhiều, đến lúc đó coi như Phùng Diễm trốn ở vào Thiên Ma Ngục. Có thể Phùng Diễm vô pháp phát huy Thiên Ma Ngục uy năng. Thánh cảnh cường giả cũng không phải là không có biện pháp đối phó hắn. Đương nhiên, ta ba họ năm tộc tại thiên địa chiến trường bên trong trụ sở tạm thời có rất nhiều. Chúng ta ai cũng vô pháp dự đoán hắn sẽ công kích cái nào một chỗ. Đồng dạng chúng ta càng thêm không có khả năng tại mỗi một chỗ trụ sở tạm thời đều an bài một vị thánh cảnh cường giả tọa trấn. Cho nên chúng ta muốn đem thiên địa chiến trường bên trong vô số cường giả đều tập trung lại, tập trung đến một chỗ, dẫn Phùng Diễm chỉ có thể công kích cái này mấy nơi. Dạng này chúng ta là có thể buông tay ra tới. Đoan Mộc lão tổ cười nói. Đoan Mộc, ý ngươi là để cho chúng ta ba họ năm tộc cường giả không phân tộc quần trước tập trung đến một chỗ. Mộng Ân cau mày. Đúng, ta chính là ý này. Đoan Mộc lão tổ cười nói. Ta có thể ba họ năm tộc lẫn nhau ở vào trạng thái đối nghịch. Chúng ta tám cái còn dễ nói. Có thể dưới trướng rất nhiều đệ tử rất nhiều đều có cực đại thù hận. Thậm chí không chết không thôi. Để bọn hắn không phân tộc quần tập trung đến một chỗ. Khả năng này sao? Mộng Ân nói. Xác thực, ba họ năm tộc, cũng chỉ bọn hắn tám vị lão tổ biết mình là thuộc về cùng trận doanh. Có thể dưới trướng cường giả, một mực tại lẫn nhau chinh chiến. Khắp nơi đã sớm giết hồng mắt. Ba họ năm tộc dưới trướng cường giả trước đó ân oán. Đi nhiều, muốn để những cường giả này buông tha lẫn nhau thù hận. Tập trung ở một chỗ đối phó Phùng Diễm. Cái này tự nhiên có chút khó khăn. Mặc kệ có cái gì ân oán, đều muốn buông xuống. Đông Hà lão tổ mở miệng nói. Bây giờ chúng ta chỉ có biện pháp này có thể đối phó được Phùng Diễm. Cho nên mặc kệ những cái kia đệ tử trước đó tồn tại thù oán gì, hiện tại cũng không thể truy cứu. Liền do chúng ta tám cái ban bố nghiêm mệnh xuống dưới. Tạm thời cấm chỉ ba họ năm tộc giữa các phe chém giết. Bất kỳ cái gì thù hận cũng chờ đem Phùng Diễm giết chết lại nói. Ta đồng ý. Hạ tộc lão tổ gật đầu. Hắn các tộc lão tổ do dự một hồi, cũng theo gật đầu phụ ứng với. Đã như vậy, vậy cứ như thế định. Liền tán thưởng đem thiên địa chiến trường vô số cường giả đều tập trung lại. Đoan Mộc, Đông Hà, Trịnh Vương, các ngươi ba cái là chúng ta tám người ở giữa tối cường. Từ các ngươi xuất thủ, vừa tới cơ hội lớn hơn một chút, mà đến các ngươi lúc động thủ cũng có thể tận lực nắm giữ đúng mực. Sẽ không để cho hắn khắp nơi cường giả nhìn ra sơ hở. Mộng Ân nói, Đoan Mộc lão tổ, Đông Hà lão tổ, Trịnh Vương lão tổ đều nhất nhất gật đầu. Không có cự tuyệt, bọn hắn cũng biết ba họ năm tộc cái tám vị lão tổ đều là thánh cảnh, hoàn toàn có thể mang mỗi người tộc quần cường giả tập trung ở một chỗ. Tự động tọa trấn, không cần thiết nhường các tộc cường giả nhau nhau tụ tập cùng một chỗ như vậy phiền phức. Bọn hắn làm như vậy, cũng là không có biện pháp. Bọn hắn 8 người đều không dám tùy tiện xuất thủ. Một khi xuất thủ, cũng rất khả năng nhường nguyên giới những cái kia đứng đầu cường giả nhìn ra kẽ hở. Cho tới nay, bọn hắn đều vô cùng khiêm tốn làm việc, rất ít tại nguyên giới cùng thánh cảnh cường giả chém giết. Chính là nguyên nhân này, hiện tại chỉ là đối phó một cái thiên địa tôn giả mà thôi. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, cần phải không cần bại lộ ra quá nhiều thực lực, cho nên bọn hắn mới dám động thủ, nhưng vẫn là rất cẩn thận, nhường tối cường 3 vị động thủ. Vậy cứ như thế định, 3 người chúng ta phân biệt tọa trấn 3 cái trụ sở tạm thời. Vô luận Phùng Diễm đi đánh lén cái nào, đều sẽ chính diện tao ngộ chúng ta. Đến lúc đó hắn chính là chắp cánh cũng khó trốn. Đoan Mộc lão tổ trong mắt xẹt qua sát cơ ngập trời. Phùng Diễm tại Bách Quỷ tế đàn bên trong tiếp tục quét sạch. Nhưng từ hắn tại Bách Quỷ kiêng kỵ càn quét tin tức truyền bá ra ngoài về sau, những cái kia 3 họ 5 tộc cường giả lập tức nhao nhao lựa chọn thoát đi. Căn bản không người dám tiếp tục ngốc tại chỗ này. Điều này cũng làm cho Phùng Diễm đoạn Phùng Diễm muốn tiếp tục càn quét ý niệm trong đầu. Xem ra, cái này Bách Quỷ tế đàn cũng vô pháp tiếp tục nữa. Chỉ có thể lại chọn địa phương. Kế tiếp là đi Thiên Binh trận, hay là đi Vô Tận Hoang Nguyên. Phùng Diễm trong lòng suy nghĩ lấy. Có thể bỗng nhiên ma hồ truyền âm mà đến. Phùng Diễm, Vạn Tượng Lâu đã nhận được tin tức. 3 họ 5 tộc các lão tổ tự mình hạ lệnh, nhường 3 họ 5 tộc tại thiên địa chiến trường lưu lạc sở hữu cường giả đều phản hồi căn cứ, tạm thời không phải đến thiên địa chiến trường lưu lạc. Ồ, Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, đều trốn được trụ sở tạm thời bên trong đi. Người như vậy càn quét, 3 họ 5 tộc đương nhiên sẽ có cố kỵ. Hơn nữa bọn hắn cũng biết ngươi tính khí, vẻn vẹn chỉ là đem Bách Quỷ tế đàn cường giả rút lui hết lời nói, người rất có thể lại đi hắn hiểm địa tuyệt địa ở giữa càn quét. Cho nên bọn hắn dứt khoát nhường sở hữu cường giả đều phản hồi căn cứ. Ma Hồ nói, hừ, thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi. Bọn hắn cho rằng trốn được trụ sở tạm thời bên trong, ta liền không làm gì được bọn hắn. Phùng Diễm cười nhạt, Phùng Diễm, bọn hắn biết rõ ngươi có thể thay đổi khí tức, đối ngươi một chiêu này cũng có chỗ phòng bị. 3 họ 5 tộc tại thiên địa chiến trường vô số trụ sở tạm thời, bây giờ 9 thành 9 đều đã hoang phế, không có bất kỳ cường giả tồn tại. Sở hữu cường giả đều tập trung vào 3 cái lớn nhất căn cứ, theo thứ tự là Băng Long khu vực, Thần Tử khu vực cùng Đế Hoàng khu vực. Ma Hồ lại nói, Phùng Diễm mày nhăn lại tới, sở hữu cường giả đều tập trung vào một chỗ. Cái này 3 họ 5 tộc lẫn nhau ở giữa không cũng là có rất thâm cừu hận sao? Làm sao lại hội tụ đến một chỗ? Phùng Diễm cảm thấy nghi hoặc, sợ cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân. Ngươi trắng trợn càn quét bọn hắn cường giả, 3 họ 5 tộc sở hữu cường giả đều muốn giết ngươi cho thống khoái. Ngươi đã trở thành bọn hắn công địch, vì cùng một cái mục, bọn hắn tạm thời liên hợp cùng một chỗ, cũng rất bình thường. Ma Hồ nói, dĩ nhiên chịu vì ta mà buông tha lẫn nhau thâm cừu đại hận. Phùng Diễm trong lòng cười nhạt, mà trên thực tế Phùng Diễm không biết, 3 họ 5 tộc quả thật là một cái chỉnh thể. 3 họ 5 tộc 8 vị lão tổ, bản thân là thuộc về cùng một chiến tuyến, chỉ là phía dưới tiểu bối không biết, lúc này mới sẽ vì lẫn nhau quyền lợi mà chém giết lẫn nhau. Có thể 8 vị lão tổ lại một mực rất đoàn kết. Cái kia tam đại căn cứ, hiện tại phỏng chừng cũng là đầm rồng hang hổ. 3 họ 5 tộc khẳng định đã nghĩ đến ngươi khả năng đi đánh lén, cho nên bọn hắn khẳng định sẽ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Phùng Diễm, theo ta thấy, ngươi đã đem 3 họ 5 tộc bước đến bây giờ trình độ như vậy, cũng nên thu tay lại. Ma Hồ khuyên giải nói. Ma Hồ, ta có đúng mực. Phùng Diễm cười một tiếng, hiển nhiên cũng không có đem Ma Hồ lời nói nghe vào. Coi như cái kia tam đại căn cứ là đầm rồng hang hổ, ta cũng có thể đi xông vào một lần. Người điên. Ma Hồ kinh hãi. Phùng Diễm lại lắc đầu. Hắn cũng không phải là điên, mà là tồn tại đủ sức mạnh 3 họ 5 tộc nếu là có phương pháp giết hắn, đã sớm vận dụng, coi như vận dụng những cái kia nghịch thiên trận pháp, thủ đoạn đặc biệt, chỉ sợ cũng giết không được hắn. Coi như ba họ năm tộc tại cái kia tam đại bên trong căn cứ an bài rất nhiều thủ đoạn. Có thể Phùng Diễm tự tin, những thủ đoạn nào chưa chắc liền có thể làm gì hắn. Đầm rồng hang hổ thì như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn còn dám giấu một vị thánh cảnh cường giả ở chỗ nào? Phùng Diễm cười nói, rất có thể, Ma Hồ nhưng là trịnh trọng gật đầu. Cái gì? Phùng Diễm sửng sốt. Phùng Diễm, người vừa mới nói thật có khả năng phát sinh, Ma Hồ nói. Phùng Diễm cau mày, đúng, thật có khả năng. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Nếu không phải Ma Hồ nhắc nhở, hắn vẫn thật không nghĩ tới. Nguyên giới khắp nơi cường giả ước định, chỉ là nhường thánh cảnh cường giả không được chủ động xuất thủ. Nhưng lại chưa nói không chuẩn thánh cảnh cường giả tại trụ sở tạm thời bên trong ngây ngô. Nếu như mình mạo muội động thủ mạo phạm thánh cảnh cường giả uy áp, cái kia thánh cảnh cường giả hoàn toàn có thể mang chính mình giết chết. Cũng không tính vi phạm ước định tam đại căn cứ. Lấy ba họ năm tộc cường đại, hoàn toàn có thể an bài ba vị thánh cảnh cường giả ở nơi này. Một khi ta động thủ, chẳng khác nào đụng vào bọn hắn trên lưỡi thương. Phùng Diễm gắt gao cau mày. Hắn đối thực lực của chính mình mặc dù tự tin, nhưng đối phương dù sao cũng là thánh cảnh cường giả, nguyên giới tột cùng nhất tồn tại. Hắn cũng không dám khinh thường. Phùng Diễm, ba họ năm tộc buông tha to như vậy thiên địa chiến trường. Đem cường giả toàn bộ tập trung ở một chỗ. Thật cái này đã coi như là biến tướng với ngươi cúi đầu. Ngươi cũng nên biết khó mà lui. Sẽ cùng ba họ năm tộc chết gặm xuống. Đối ngươi cũng không có lợi. Ma Hồ lần nữa khuyên nhủ. Phùng Diễm nhưng là trầm mặc xuống. Hắn không quên. Không quên bạn tốt mình Hạ Lôi bỏ mình tràng cảnh. Lại một khi cái kia ám sát nhiệm vụ vẫn tồn tại. Hắn liền ăn ngủ không yên. Khó bảo toàn lúc nào ám huyết tổ chức liền đối hắn đột nhiên tập kích ám sát. Lần trước là Hạ Lôi. Lần sau cũng không biết là cái gì của hắn. Vì vậy, chỉ có nhường ba họ năm tộc chân chính cúi đầu. Rút lui hết cái kia ám sát nhiệm vụ. Hắn có thể đủ sống yên ổn. Ma Hồ, ngươi có biện pháp nào không? Cho ta liên hệ ba họ năm tộc tầng cao nhất. Tỉ như bọn hắn lão tổ hoặc là tộc trưởng cấp độ. Phùng Diễm nói, lão tổ cấp độ, ta đương nhiên không có tư cách liên hệ đạo. Tại ta Đại Chu Hoàng Triều cũng chỉ có lục tí đại nhân như thế thánh cảnh cường giả mới có thể trực. Tiếp liên hệ ba họ năm tộc lão tổ, bất quá tộc trưởng cấp độ, ta Vạn Tượng Lâu ngược lại là có thể liên lạc với. Ma Hồ nói, tốt, hiện tại liền cho ta liên hệ bọn hắn, ta muốn theo chân bọn họ nói chuyện. Phùng Diễm cười nói. Người muốn theo chân bọn họ đàm luận. Ma Hồ vô cùng kinh ngạc. Theo gật đầu. Rất nhanh thì đi liên hệ. Người nói cái gì? Phùng Diễm muốn cùng ba họ năm tộc cao tầng đàm phán. Rộng lớn bên trong cung điện. Chừng sáu con tráng kiện cánh tay cự nhân nam tử cười. Hắn mặc dù là cười. Có ở người khác xem ra. Lại như là gào thét đồng dạng. Có ý tứ. Chuyện này đến tai phân thượng này. Ba họ năm tộc đã sớm gấp gáp. Phùng Diễm hiện tại sợ cũng không có tiếp tục càn quét biện pháp. Lẫn nhau cũng nên nói chuyện. Đi, nói cho Phùng Diễm. Ta sẽ nhường hắn cùng ba họ năm tộc tám vị lão tổ tự mình nói chuyện với nhau. Đánh giá 100 điểm ở. Cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.